Tây Hồ Nhị Nhân Truyền, chương 8, có duyên, góc truyện audio.com, chấm, mỹ nhân cứu anh hùng, chờ đã, sao cái giả định này nó là lạ thế nào ấy, khó có được cảnh tượng một mỹ nữ từ trên trời giáng xuống cứu Lâm Tử Ngang một mạng. Cố Thần lại nghĩ theo hướng hoàn toàn khác, nhưng phải thừa nhận, rằng tư thế mà đại nữ tu tú đánh Minh Giáo quả thật rất ngầu. Câu ngoa ngoa của Lâm Tử Ngang không được mỹ nhân trả lời. Lâm Tử Ngang cũng chẳng để ý chuyện này. Cậu ta rất rõ tính cách của họ Cốt. Hà Quy Cô Sơn, họ Cốt anh ở đây làm gì vậy? Họ Cốt, bắt ngựa, Hà Quy Cô Sơn, Hà Quy Cô Sơn, Nam Bình có ngựa à, họ Cốt. Ừ, Hà Quy Cô Sơn, tôi dắt đồ đệ đi bắt với anh được không? Diệp Thúy Nguyệt, khi họ còn đang nói chuyện. Cố Thần chợt trông thấy thông báo của hệ thống là hiệp sĩ Fsepseps đã bắt được ngựa thiểm điện ở Nam Bình Sơn. Diệp Thúy Nguyệt, bị bắt rồi, chấm, Hà Quy Cô Sơn, họ Cốt tụi tôi làm lỡ mất cơ hội của anh rồi. Chấm, họ Cốt, Hà Quy Cô Sơn, Hà Quy Cô Sơn, cầu mua một con Lý Phi Sa. Họ Cốt, không, Hà Quy Cô Sơn, Hà Quy Cô Sơn, không bắt được sao, họ Cốt. Không bắt, Hà Quy Cô Sơn, bắt dùm một con đi mà. Chấm, Diệp Thúy Nguyệt, bây giờ chỉ có Tuyệt Trần. Họ Cốt, không rảnh, Hà Quy Cô Sơn, nữ thần anh có cần phải lạnh lùng như vậy không hả? Hà Quy Cô Sơn, đồ đệ tôi chẳng phải cũng là đồ đệ anh sao? Họ Cốt, Diệp Thúy Nguyệt, muốn Lý Phi Sa, Cố Thần bị điểm danh. Con tim bé bỏng của cậu run bắn lên. Bạn mình có vẻ rất thân thiết với họ Cốt nhưng cậu thì không đâu. Tuyệt đối không đến mức nói đùa một cách thoải mái như vậy được. Diệp Thúy Nguyệt, không cần phiền thế đâu. Giống bây giờ cũng tốt. Hà Quy Cô Sơn, quả cam, Diệp Thúy Nguyệt, chấm, họ Cốt, nếu cậu ta đã nói không cần thì tôi đi đây. Không cho Lâm Tử Ngang cơ hội nói tiếp. Họ Cốt đã khinh công bay thẳng. Bỏ đi rồi, Cố Thần và Lâm Tử Ngang đều không biết. Lúc họ Cốt đáp đất đã gặp phải tên ác nhân Minh Giáo là Đao Hỏng lúc nãy. Đao Hỏng trực tiếp cầm vũ khí xông tới rút không ít máu của họ Cốt. Nhưng vài giây sau tên của Đao Hỏng đã biến thành màu xám. Minh Giáo muốn đánh băng tâm vừa thao tác giỏi lại có thần binh. Muốn chết à, đội. Hà Quy Cô Sơn, là một trong những con gà thổ hào của thổ hào Sơn Trang. Sao mày lại có thể cưỡi một con ngựa làm rớt giá như Tuyệt Trần như vậy hả? Thổ hào Sơn Trang, Tăng Kiếm Sơn Trang, Gà Vàng Sơn Trang, đội, Diệp Thúy Nguyệt, không phải mày nói khó tìm trang sức ngựa sao? Đội, Hà Quy Cô Sơn, không có Đạp Viêm thì vẫn có Lý Phi Sa có biết không? Danh vọng cửu lê tôn kính rồi mua cái trang sức ngựa chẳng phải được rồi à, đội. Diệp Thúy Nguyệt, mày không cảm thấy mày nói mấy cái này với tao tao cũng không hiểu à, đội. Hà Quy Cô Sơn, đội, Diệp Thúy Nguyệt, mà họ Cốt bắt ngựa để kiếm tiền à, đội. Hà Quy Cô Sơn, họ Cốt không thiếu tiền, anh ta bắt ngựa đơn giản là do chán quá không có gì làm. Đội, chấm, Diệp Thúy Nguyệt, ra dứa, chấm, đội, Hà Quy Cô Sơn, tao nói này quả cam. Sao mày quan tâm nữ thần họ Cốt quá làm gì vậy? Đội, Hà Quy Cô Sơn, thích anh ta rồi, đội, Diệp Thúy Nguyệt, nghĩ nhiều quá, đội, Hà Quy Cô Sơn, tao chỉ muốn nói mày. Họ Cốt là nữ thần trong server này, người thích anh ta có thể xếp hàng đầy ba bản đồ đó biết không? Đội, Diệp Thúy Nguyệt, sức hút của họ Cốt mạnh vậy sao? Cố Thần có đôi chút hiếu kỳ. Nhưng chỉ đơn thuần là hiếu kỳ thôi. Cậu quen biết họ Cốt chỉ vỏn vẹn có vài hôm gần đây. Ấn tượng đối với cô ấy là lạnh lùng. Thanh cao, nếu có thêm nữa thì đó là cậu từng mất mặt trước cô ấy thôi không nói nữa. Theo Lâm Tử Ngang tới Hạo Khí Minh, nhìn chiếc cầu vồng lơ lửng giữa trời Cố Thần chợt nhớ đến lần duy nhất cậu trông thấy cầu vồng hồi 6 tuổi. Khi ấy bầu không khí trong thành phố còn khá trong lành. Vậy mà giờ đây ngoài kia đâu đâu cũng đầy khí thải xe cộ. Đừng nói cầu vồng, muốn hít thở không khí trong lành tươi mát thôi cũng khó rồi. Nơi sáng sủa như Hạo Khí Minh rất thích hợp với gu thẩm mỹ của Cố Thần. Từ lúc đặt chân vào cho đến lúc đi đến tảng đá khắc chữ Hạo Khí Trường Tồn. rồi Sa Phu, Cở Hiệu, cử chính của Hạo Khí. Trên đường đi Lâm Tử Ngang nói một số điều quan trọng cần chú ý trong lúc công phòng cuối tuần cho Cố Thần nghe. Đánh công phòng sao có thể không biết đường chứ? Cuối cùng cũng tới phòng của Tạ Uyên. Cố Thần nói chuyện với Tạ Uyên. Gia nhập Hạo Khí Minh, đội, Hà Quy Cô Sơn, Quả Cam, bây giờ mày vô phe rồi. Phải chuẩn bị tâm lý bị giết nha. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, đội, Hà Quy Cô Sơn, thẳng tiến mã nguy dịch nào. Vào phe rồi phải có tâm lý chuẩn bị bị giết. Tuy không thể chắc chắn rằng Cố Thần vô cùng thấu hiểu điều này. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi thôi. Trò chơi nào mà không có chuyện bị giết chứ. Và lại cũng đâu thể giết vào hiện thực. Nhận nhiệm vụ ngày theo hướng dẫn của Lâm Tử Ngang. Cố Thần trông thấy một tàng kiếm tên đỏ từ trên nhảy xuống xoáy phong xa rồi sau đó bị giết chết. Người giết là Lâm Tử Ngang. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, đúng rồi Đại Hoa, đội, Diệp Thúy Nguyệt, PVP có cần phải dùng plug in không? Đội, Hà Quy Cô Sơn, cái đống giải nén macro hỗ trợ ngũ hành thạch gì đó à, đội. Diệp Thúy Nguyệt, làm sao tao biết, là một người mới ngu ngơ. Cố Thần thật sự không hề biết một chút gì về chuyện plug in của trò chơi, đâu phải không có plug in thì không chơi được. Chỉ là có plug-in rồi sẽ giảm bớt độ khó thôi. Ví dụ như các loại hiển thị danh sách cũng như mục tiêu của kẻ địch. Nó tiện lợi hơn nhiều so với chuyện màn hình trò chơi sạch sẽ không có gì. Ngoài ra, trong thế giới PvE cũng cần nó để quản lý và giám sát đội. Đi mấy bí cảnh lớn đoàn trưởng cần nó để kiểm soát. Nếu muốn làm một vị sư phụ chuẩn, bạn phải chuẩn bị đầy đủ các loại plug-in cho đệ tử của mình. Cố Thần nhận đống plug in kia, sau khi giải nén vào file mà Lâm Tử Ngang chỉ, cậu một lần nữa đăng nhập trò chơi. Màn hình trò chơi tức thì không còn trống như trước nữa. Còn về cách dùng plug in ra sao, có lẽ phải chờ cậu từ từ nghiên cứu thôi. Nhưng, cái lợi trước tiên của plug in là sẽ thông báo kẻ địch còn cách mình bao xa. Đội, Hà Quy Cô Sơn, Quả Cam, bây giờ mấy cái tên màu đỏ mà mày thấy là người cả đó. Người không phải quái, nhớ bật giảm sát thương nhá. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, tao không ngu như vậy được không? Đội, Hà Quy Cô Sơn, cái này thì chưa chắc. Lâm Tử Ngang nói thật, quái sẽ chết, người thì sống, lúc đánh quái quái sẽ tự động chạy tới đuổi theo. Nhưng đánh người thì người ta sẽ chạy, bạn phải đuổi theo. Giữa chừng người ta còn có thể quay đầu chém bạn một nhát. Tóm lại, buổi chiều hôm nay Cố Thần quả thật đã chân chính hưởng thụ cảm giác chết đi sống lại. Đội, Hà Quy Cô Sơn, Quả Cam, tuy có quỹ băng nên sửa trang bị không cần tiền, nhưng mày cũng không cần phải trả thù băng chủ như vậy chứ. Cố Thần câm nín, cậu đâu có ý trả thù băng chủ đâu. Cậu chỉ là chưa chuyển từ trạng thái đánh quái sang đánh người thôi mà. Nhất thời không quen, qua thêm một lúc nữa. Lâm Tử Ngang thật sự không thể trơ mắt nhìn tiếp. Đội, Hà Quy Cô Sơn, thôi được rồi Quả Cam. Mày đừng tiếp tục nữa, tao đau đớn quá. Để tao gọi Hai Bắp tới. Đội, Diệp Thúy Nguyệt, Cố Thần trông thấy Lâm Tử Ngang gọi Hai Bắp đang rảnh rỗi trong kênh hảo hữu tới. Mã Nguy Dịch là nơi chuyên giết người. Do lực sát thương của Bắp quá nhỏ, bao gồm cả những bắp nhân cơ hội lấy mạng người, cho nên lực sát thương của bắp có thể cho qua, thường thì chỉ trợ giúp giết người mà thôi. Rất nhanh sau đó có Hai Bắp vào đội, một người là Khúc Hồng Trang mà Cố Thần đã quen biết. Người còn lại, nhìn biểu tượng môn phái thì cậu biết đó là Vạn Hoa. Qua khoảng vài phút nữa, có thêm một Tú Tú vào đội. Đội, Hà Quy Cô Sơn, Hồng Trang cậu là bắp ả, đội. Khúc Hồng Trang, hồi cậu dẫn Túy Nguyệt đi nhất tuyến thiên không phải tôi bắp ả, đội. Hà Quy Cô Sơn, sữa sơn lộc bên trung được xác định là sữa có độc gây hại cho sức khỏe. Đội, Khúc Hồng Trang, ông đây quyết định phóng sinh cậu, chỉ bắp cho em giai Túy Nguyệt. Đội, Bút Mặc Sinh Hoa, gà thổ hào, Diệp Túy Nguyệt, con gà vàng nhỏ này là đồ đệ đệ cục cưng trong truyền thuyết của cậu ả, đội. Hà Quy Cô Sơn, con gà vàng nhỏ này là bạn tôi. Đội, An Vân, tôi xem chừng là bạn gây thì có. đội Hà Quy Cô Sơn, đội Diệp Thúy Nguyệt, chấm, đội An Vân, gà vàng nhỏ ngoan, để chị sờ sờ, đội Bút Mặc Sinh Hoa, Tiểu An Tử cậu đừng có đùa bỡn gà nhỏ nhà gà thổ hào. Nếu không gà thổ hào sẽ Hà Quy chết cậu bất cứ lúc nào đó. Đội An Vân, bà đây có thể bị chết dưới kiếm của cậu ta sao? Đội Hà Quy Cô Sơn, đội Hà Quy Cô Sơn, An Vân Vân đánh nhau đi. Đội An Vân, đánh thì đánh, sợ cậu à? Đội Khúc Hồng Trang, vấn đề là không phải muốn đi xoáy phong xa sao? Sao mấy cậu tự đánh nhau hết rồi? Ngay khi đội ngũ đã bước vào chủ đề chính, có một người lặng lẽ gõ chữ. Đội Diệp Thúy Nguyệt, mấy bắp ơi, xin hãy nhìn tôi, ôi ngại quá, gà vàng nhỏ Diệp Thúy Nguyệt nhát gan của chúng ta do không cảm nhận được sự yêu thương của các bắp mà cạp đất thêm không biết bao nhiêu lần. Đội Khúc Hồng Trang, chấm, đội Bút Mặc Sinh Hoa, chấm, đội An Vân, chấm, đội Hà Quy Cô Sơn, chấm, đội Diệp Thúy Nguyệt, các cậu có thể đừng học theo tôi không? Chấm, đội Bút Mặc Sinh Hoa, em trai Túy Nguyệt manh quá, cậu làm quen, manh, mồ ê, kiêu, dễ thương. Đội An Vân, hồi nãy ai bảo tôi không được đùa bỡn Túy Nguyệt đó. Đội Khúc Hồng Trang, coi chừng gà thổ hào chém mấy cậu. Đội Hà Quy Cô Sơn, cố thần muốn nói, các chị bắp ơi, các chị thật sự chỉ tới vây xem người ta bị giết thôi sao? Tôi chạy tới mệt tim quá rồi nè, các chị có thể đút cho tôi miếng sữa không? May mà ba bắp trong đội không đến mức quá mất lý trí đến thế. Luôn ở vào lúc cố thần chỉ còn một lớp máu mỏng sắp cạp đất đến nơi rồi mà đút một ngụm sữa bảo vệ cái mạng nhỏ của cậu. Khúc Hồng Trang là một đại nữ ngũ độc, điều này cố thần đã biết. Bút Mặc Sinh Hoa là một loli vạn hoa manh manh cầm cây bút nhỏ. An Vân là đại nữ tú tú mặc quần áo màu trắng xoay vòng vòng. Nếu là đại nữ tú tú, cậu vẫn thích bộ quần áo màu hồng của họa cốt hơn. Vừa nghĩ như thế, chợt cố thần trông thấy một ID quen thuộc giữa dòng người họa cốt. Hết chương.